Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 3, xin đèn, ngẩng đầu chợt thấy một thoáng tuyệt sắc nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trai bị Vương Chân Phượng đá một cái đương nhiên là không vui, nhưng cũng không dám nổi cáu với cô ta, vừa xoa bắp chân bị đá vừa nói, anh tôi thì thích kiểu gì được chứ chẳng phải đàn ông khắp thiên hạ đều thích kiểu đó sao? Vương Chân Phượng không nhịn được lại cho cậu ta một cú nữa. Tôi làm sao biết lũ đàn ông thích kiểu nào? Ngực tấn công, mông phòng thủ, chân dài, eo thon. Con gái mà dưới 1m7, anh tôi thèm mà nhìn. Lại còn phải đảm đang tháo vát, lên được phòng bếp, xuống được phòng khách. Cậu cũng biết đấy, trước kia nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện, nên con cái chắc chắn không thể chỉ đẻ một đứa, ít nhất cũng phải 3 đứa. Nói đến đây vẫn chưa hết, cậu ta nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nói tiếp. Anh tôi nhìn qua là biết kiểu công tử bột. 10 ngón tay không bao giờ phải động vào việc nhà, chắc chắn sẽ không phụ giúp chăm con đâu. Hơn nữa, không đời nào anh tôi ra ngoài đi làm thuê, cho nên muốn gả cho anh tôi ấy à, không chỉ phải xinh đẹp, mà còn phải biết kiếm tiền, càng đảm đang càng tốt. Tốt nhất là có thể một mình cáng đáng chuyện con cái, không để anh tôi phải bận tâm chút nào. Tô Thành Ý cứ ngỡ Vương Chân Phượng lại sắp cho cậu ta một trận nữa, không ngờ cô ta lại thật sự nghe lọt tai. Mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không hề từ chối, thậm chí còn có vẻ định về nhà suy nghĩ thêm. Thấy vậy, Tô Thanh Ý không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Anh trai cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Điều kiện như thế mà lại có người chịu cân nhắc xem xét. Chắc là Giang Cảnh Dã, Chu Tử cũng đang hóng chuyện, trầm ngâm đáp. Tô Thanh Ý chỉ sững người một giây rồi nghĩ ra ngay. Vậy thì cũng chẳng ra làm sao cả, dù đã nhiều năm không trở về. Nhưng ấn tượng về Giang Cảnh Dã thời tiểu học vẫn còn rõ mồn một trong đầu cô, người thì lùn mà lại còn đặc biệt thích làm màu. Đến hồi cấp 2 thì càng trở thành một thành viên, trẻ trầu, chính hiệu, cao 1,5m mà cứ cố vuốt tóc dựng ngược lên cho thành 1,6m. Không ngờ bây giờ vẫn có người thích kiểu này, Tô Thành lộ rõ vẻ mặt cạn lời. Đúng lúc này, Vương Chân Phượng lại nhìn thấy cô, vừa thấy chị họ, cô ta liền tức sôi máu. Cô ta lái xe điện bao nhiêu năm nay? Chưa từng bị công an giao thông bắt vì không đội mũ bảo hiểm. Thế mà hôm nay Tô Thanh Ý chỉ vừa nhắc một câu, cô ta với Giang Nguyệt đã bị tóm gọn, mỗi đứa bị phạt 20 tệ. Chị nhìn cái gì mà nhìn? Em nói cho chị biết, kể cả chị có hứng thú với anh Giang thì anh ấy cũng không thèm thích chị đâu. Tô Thanh Ý vội giơ tay đầu hàng. Em tha cho chị đi, chị đây lớn tuổi rồi, không chịu nổi cái khổ này đâu. Chu Tử bị mấy lời này của cô chọc cười. Bị cười như vậy, mặt Vương Chân Phượng càng không giữ được bình tĩnh, đỏ bừng lên. Chớ trêu thay, người này lại là Chu Tử, thanh niên tài tuấn có tiếng trong huyện, nhà giàu nứt đố đổ vách. Dù không nể mặt Chu Tử thì cũng phải nể chiếc Audi Q7 anh ta mới tâu. Người ta khi chưa có tiền, khó tránh khỏi có cái nhìn thiên vị với người giàu có. Cô ta không nói thêm gì nữa, Tô Thành Ý cũng không có ý định để người khác xem kịch vui. Chào tạm biệt Chu Tự rồi xoay người rời đi. Vương Chân Phượng cũng không đuổi theo nữa. Cô ta kéo cậu bạn của mình bỏ đi. Tô Thành Ngữ cũng biết điều không hỏi thêm cô ta định đi đâu. Một lời nữa quay lại tránh điện. Trong điện Phật sâu thẳm vang lên tiếng khánh từng hồi. Trước pho tượng Phật trang nghiêm, ngọn đèn dầu leo lét, ngoài điện khói hương lượn lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Thanh Ý không vội, bèn dừng bước nhìn quanh. Phò tượng Phật nguy nga ngự trên bệ cao nhìn xuống cô, thần sắc trang nghiêm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ xót thương. Như thể vừa đang nhìn xuống cô, lại vừa đang lắng nghe cô với tất cả lòng từ bi. Cô không khỏi chắp tay trước ngực, cúi đầu thành kính. Chỉ một động tác như vậy, trong điện Phật đã có tiếng khánh vang lên. Cô nghe tiếng nhìn lại, thấy bà cụ gõ khánh với gương mặt phúc hậu đang mỉm cười với mình. Tô Thành Ý ngẩn người nhìn bà. Đây đều là những sự thân thiện mà cô chưa từng cảm nhận được khi ở kinh thành. Cô lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào pho tượng Phật trước mặt, một lúc lâu sau mới lại cúi đầu thành kính. Ra khỏi chùa, cô không kìm được lại dừng chân ngoảnh lại. Ngôi chùa trang nghiêm tĩnh mịch nằm giữa chốn phồn hoa, vậy mà vẫn giữ được vẻ thanh tịnh, không nhuốm chút bụi trần. Nhìn những mái cong vút bốn góc của nóc chùa, cô không nén được lại bước vào trong. Khi vào chùa lúc nãy, cô đã thấy có nơi để người ta dâng hương, thỉnh đèn. Chỉ là cô vốn không tin vào những điều này. Người ta nói đi chùa lễ Phật, nhưng suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là cầu xin cho những HMMN trong lòng mình mà thôi. Mà đối với những thứ mình muốn, theo cô thấy, cầu thần không bằng cầu chính mình. Có thời gian đốt đèn trước Phật, chi bằng dành thời gian đó để thúc giục bản thân. Thế nhưng, khoảnh khắc đối diện với tượng Phật vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy con người có một niềm tin cũng thật tốt. Ít nhất là khi những mong cầu không thành hiện thực, vẫn còn có một nơi để ký thác tâm hồn. Cô lập tức đi về phía nơi thỉnh đèn, trông coi ở nơi thỉnh đèn vẫn là một bà cụ. Cô nhìn những ngọn đèn trường minh, đèn hoa sen được bày trên bàn, cuối cùng dừng mắt ở ngọn đèn lớn nhất, cao nhất. Bà cụ bán đèn giải thích cho cô, ngọn đèn này là để dâng cúng trước Bồ Tát cả năm đấy. Có thể viết tên người dâng cúng lên tờ giấy cầu phúc này. Cầu cho con trẻ thì chọn mục học hành tiến bộ, cầu cho mình thì chọn sự nghiệp thăng tiến. Vậy nếu là người lớn tuổi thì sao ạ? Tô Thanh Ý ngẩng đầu hỏi. Vậy thì cầu bình an mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Bà cụ thuận miệng hỏi, cháu định thỉnh cho người lớn tuổi trong nhà à? Không phải à? Tô Thanh Ý lắc đầu. Nếu là cho ông nội cô, thì so với việc dâng đèn ở đây, chi bằng đưa tiền mặt cho ông còn thiết thực hơn. Khi ở kinh thành, cô đã chịu ơn huệ của một người. Đối với người đó, có lẽ cô cũng chẳng khác gì những người thợ mộc khác, thậm chí ông ấy còn chẳng biết tên cô. Thế nhưng, nếu không có người đó thuê cô làm việc, có lẽ cả đời này cô cũng không trả nổi khoản nợ 60 triệu tệ. Người đó là vị khách hàng tốt nhất mà cô từng gặp. Chỉ cần bản vẽ đã chốt thì sẽ không bao giờ sửa đổi. Ngay cả khi thành phẩm cuối cùng không vừa ý ông ấy, ông cũng sẽ không bắt người ta sửa lại, mà trực tiếp bỏ tiền ra cho người làm lại từ đầu, không hề tính toán chi phí. Ai cũng biết vành đai hai kinh thành là nơi thế nào, vậy mà ông ấy không chỉ có đất ở đó, mà thậm chí còn phá bỏ căn nhà cũ trị giá hàng trăm triệu để xây lại một tòa kiến trúc phái huy hoàn toàn mới. Bên ngoài cửa là con đường sầm uất nhất kinh thành, nhưng bên trong sân lại yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng ồn ào. Ánh sáng lớp lớp xuyên qua rặng trúc chiếu lên bức tường bao, tạo nên những vệt sáng tối đan xen, khung cảnh thanh tịnh tựa như một thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần đầu tiên Tô Thanh Ý cảm thấy gỗ trinh nam tơ vàng lại rẻ đến vậy, chất thành từng đống lớn trong sân, chẳng khác nào ở chợ đầu mối. Trước đó cô vẫn luôn cho rằng giới mình tiếp xúc đã là giới thượng lưu nhất kinh thành rồi, mãi đến khoảnh khắc đó mới biết, những người thực sự có thể đại diện cho kinh thành lại hoàn toàn không có tên trong các bảng xếp hạng người giàu. Dù cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với tiên sinh này, nhưng qua phong cách trang trí nhà cửa và những sở thích thường ngày của ông, cô có thể cảm nhận được đó là một lão gia nghiêm túc mà hiền hậu. Ông cũng không hề khắt khe với những người làm việc cho mình, thậm chí còn trả công cao gấp 10 lần giá thị trường. Khiến cho những người đang làm việc cho ông đều có thể toàn tâm toàn ý với công việc. Từ tận đáy lòng Tô Thanh Ý hy vọng người này có thể sống lâu trăm tuổi, an hưởng tuổi già không chút ưu phiền. Cô cũng biết với thân phận của mình, dù chỉ là đến thăm hỏi xã giao thôi cũng đã là một sự quấy rầy đường đột. Vì vậy, có thể dùng cách này để bày tỏ lòng biết ơn của mình cũng thật tốt. Sau khi Tô Thanh Ý chọn một ngọn đèn trường minh thật dài, sư thầy, hoặc người trông coi, bên cạnh cầm lấy tờ giấy cầu phúc trong tay nói. Vậy xin hỏi thí chủ muốn viết tên là gì ạ? Gương mặt Tô Thanh Ý thoáng chút chần chừ. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Lục Cảnh Thành, sư thầy ghi tên khẽ. Một tiếng rồi cầm bút lông lên. Tô Thanh Ý cũng hết sức chăm chú nhìn ông. Vẻ mặt cả hai đều rất bình thường. Đúng lúc đó, chàng trai trẻ vốn đang thờ ơ đi ngang qua cô. Nghe thấy những lời này lại đột nhiên ngoảnh đầu lại. Tô Thanh Ý cũng không kìm được ngước mắt nhìn theo. Chỉ một cái nhìn ấy, đẹp đến kinh ngạc, cô từng gặp rất nhiều người được mệnh danh là tuyệt sắc nhân gian, thế nhưng đứng trước người này cũng đều trở nên lu mờ nhạt nhòa. Gương mặt thanh lãnh không một chút cảm xúc thừa thãi, đôi mắt không buồn không vui, cả người toát lên vẻ thờ ơ, tách biệt khỏi đám đông. Vậy mà người này lại cố tình sở hữu một vẻ ngoài sâu sắc, cuốn hút đến lạ thường. Những đường nét như tượng tạc trên gương mặt anh tương phản mãnh liệt với vẻ đạm mạc trong ánh mắt. Rõ ràng là một gương mặt ẩn chứa đầy tham vọng, vậy mà lại toát lên vẻ vô cùng đạm bạc, không màng thế sự. Tô Thanh Ngữ sững sờ chừng 2 giây mới hoàn hồn, ngay sau đó khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lịch sự với anh. Nhưng anh vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Thành Ý vang định lên tiếng hỏi thì sư thầy ghi tên bên cạnh đã cất lời. Cụ thể là hai chữ nào vậy thí chủ? Nghe vậy, Tô Thành Ý thu hồi tầm mắt, là cảnh trong phong cảnh, thành trong thành công à? Thật ra cụ thể là hai chữ nào cô cũng không rõ lắm, nhưng nghĩ rằng những chữ đó hẳn là phù hợp với người ở độ tuổi của ông ấy. Đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông kia đã đi mất rồi. Tô Thành Ý không kìm được ngoái đầu nhìn theo. Anh cao hơn hẳn những người xung quanh, dáng người cao ráo, mảnh khảnh nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, đến nỗi khiến cho vị tiểu sư thầy đi theo sau cũng trở nên mờ nhạt. Ánh mắt Tô Thanh Ý không kìm được dừng lại ở chuỗi Phật châu quấn nhiều vòng trên cổ tay anh, có lẽ là 108 hạt, lỏng lẻo nằm trên mờ u bàn tay trắng lạnh, vắt vẻo trên những món tay thon dài. Vừa nhìn thấy cảnh này, tim Tô Thanh Ý như vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần hỏi cũng biết, nhìn thế này rõ ràng là đến chùa đi tu. Cũng không biết anh chàng trẻ tuổi đẹp trai như vậy có chuyện gì không nghĩ thông mà nhất quyết phải xuất gia mới giải quyết được. Tô Thành Ý thoáng chốc đau lòng mất vài giây. Ngay sau đó, cô lấy lại tinh thần, đặt ngọn đèn trường minh cao gần 1 mét vào trong chánh điện, nơi cô từng dừng chân lúc trước. Khi bước ra, ánh mặt trời bắt đầu hé dạng sau những áng mây, nhuộm một vệt vàng óng lên viền mây. Cô không khỏi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đến khi mở mắt ra lần nữa, dưới gốc cây rẻ ngựa cách đó không xa đã có thêm một người. Người đàn ông với vẻ đạm bạc, thoát tục ấy mặc chiếc áo sơ mi cotton cài cúc màu đen, xương hàm góc cạnh khẽ ngẩng lên. Những dải lụa đỏ cầu phúc buộc trên cây khẽ lay động theo gió. Khoảnh khắc ấy, Tô Thanh Ý không biết là gió động hay là tim mình đang lay động. Cô như thể nhìn thấy pho tượng Phật trong chánh điện vừa rồi đã hóa thành người thật. Vẻ mặt trang nghiêm của anh tràn đầy lòng từ bi bác ái. Vừa như đang nhìn xuống chúng sinh, lại vừa như đang lắng nghe tất cả. Tô Thành Ngữ nảy sinh ảo giác rằng người này rất dễ nói chuyện. Dù anh có không thích đi nữa thì sự lương thiện cũng sẽ không để anh từ chối. Thế nhưng, Tô Thành Ý nhìn chuỗi Phật châu quấn trên tay anh, trái tim lại một lần nữa tan nát. Tô Thành Ý ôm lấy lồng ngực đang nhói đau, hít một hơi thật sâu. Ngay khi cô chuẩn bị rời tầm mắt đi, thì thấy một chú mèo con từ từ bò ra từ sau thân cây, nhìn xuống mặt đất cách đó chừng 2 mét rồi cất tiếng. Meo meo, yếu ớt, anh vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm đó, rồi anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy bụng chú mèo con, đặt nó xuống đất. Cách chương.